Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, người tốt. Ta gọi là hỗn độn. Đại tâm ma thuật, thật sự là đạp phá hỗn độn không chỗ tìm. Tự nhiên chui tới cửa A. Lâm Dương cảm thán nói. Những thứ này hỗn độn hung thú không có gì không nuốt. Những nơi đi qua, so châu chấu còn muốn châu chấu. Bởi vậy, cái này cũng tạo thành thân thể của bọn nó, thì tương đương với là tốt nhất luyện bảo tài liệu. Sau đó, Lâm Dương hét lớn một tiếng, dứt khoát là tự mình động thủ. Chỉ thấy Lâm Dương một chiêu đại thiết cắt thuật chảm giết ra ngoài. Cuồn cuộn thời không chi lực hóa thành một đạo to lớn đao nhận. Một chảm chém ra đi, những nơi đi qua. Vô số hỗn độn hung thú ào ào kêu thảm bị xé nát. Đại tai nạn thuật, vô số hướng Lâm Dương đánh tới hung thú, bị đủ loại tai nạn đánh giết. Lâm Dương há miệng hút vào, vô số hỗn độn hung thú nhất thời sụp đổ mà ra. Hóa thành một cỗ huyết khí, hướng thân thể của hắn vọt tới. Đại luyện bảo thuật, Lâm Dương trong thân thể, toát ra một cỗ bảo quang, trực tiếp đem những thứ này huyết khí luyện hóa. Dung nhập Lâm Dương trong thân thể. Lâm Dương thân thể thật giống như một kiện chí cường pháp bảo một dạng, cũng tại mạnh lên. Cứ như vậy, Lâm Dương xâm nhập đến hung thú triều bên trong, không ngừng cùng phô thiên cái địa hỗn độn hung thú chém giết. Hắn thật giống như một bộ hình người cối xay thịt một dạng, không ngừng thu hoạch từng mảnh nhỏ hỗn độn hung thú. Lúc này thời điểm, mặc cho là những thứ này hỗn độn hung thú cơ hồ không lý trí chút nào, lại hung hãn không sợ chết, nhưng cũng bị giết đến sợ hãi. Dù sao không nói đến Lâm Dương, mặt khác bên kia diệt thế đại ma, hỗn độn hồ lô diệt giết tốc độ của bọn nó cũng không so Lâm Dương chậm bao nhiêu. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục, vô số hỗn độn hung thú giống như là thủy triều lui đi. Lâm Dương không có đi truy, ngừng lại, nghiêng nhìn hỗn độn hung thú rời đi. Hắn khí tức trên thân chập trùng, dường như trầm bồng du dương đồng dạng. Ngay tại vận dụng đại luyện bảo thuật, lặp đi lặp lại rèn luyện tự thân. Dường như thật phải dùng cái này đại luyện bảo thuật, đem tự luyện chế thành một kiện vô thượng trí bảo một dạng. Một bên khác, diệt thế đại ma hoàn toàn là làm đánh công nhân vật. Nó tuy nhiên ma diệt vô số hỗn độn hung thú, nhưng cũng không có chỗ tốt gì. Đạt được chỗ tốt là cùng tại nó phía sau hỗn độn hồ lô. Hỗn độn hồ lô thôn phệ vô số hỗn độn hung thú huyết nhục. Khẩu này hồ lô phẩm cấp mặc dù không có tăng lên, vẫn là trung phẩm hỗn độn linh bảo. Nhưng trong hồ lô, cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Hà Đồ, Lạc Thư cùng còn có Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Lúc này thời điểm bất ngờ đều là biến thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Có thể nghĩ, trận này hỗn độn hung thú chiều, Lâm Dương đến tột cùng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hỗn độn bên trong, người người e ngại vô cùng hung thú chiều, đến Lâm Dương nơi này, lại ngược lại là Lâm Dương thu hoạch chỗ tốt một cái đường lối. Hỗn độn hung thú cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới trí. Nếu như ta không có đoán sai, tại bọn họ bên trong, khẳng định cũng đã đản sinh ra nắm giữ cực cao linh trí tồn tại. Lâm Dương lẩm bẩm, bỗng nhiên quay người nhìn hướng một chỗ hư không, cười nói, đạo hữu, người nói có đúng hay không? Ầm ầm, Lâm Dương đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Trọn vẹn năm đạo đại thiết cắt thuật theo trên tay của hắn bộc phát ra đi, đánh phía chỗ kia hỗn độn hư không. Chỉ thấy chỗ kia hỗn độn hư không lập tức bị đánh bạo, mà một cổ lực lượng cường đại cũng đột nhiên từ đó bạo phát đi ra. Lâm Dương năm đạo đại thiết cắt thuật lại bị cỗ lực lượng này chỗ ngăn trở, ào ào vỡ nát. Ồ, Lâm Dương thấy cảnh này rốt cục cảm thấy thú vị. Nhìn về phía nơi đó một bóng người. Đạo thân ảnh này chính là vừa mới ẩn núp ở trong hư không, ở một bên nhìn trộm Lâm Dương thật lâu tồn tại. Chỉ thấy cả người hắc báo, thân phía trên khí tức khủng bố, hiển nhiên là tu luyện đến hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Người đến cùng là ai? Vậy mà được hủy diệt ma thần diệt thế đại ma. Cái này người áo đen mở miệng nói. Lâm Dương không nhìn thẳng hắn, trong thanh âm bị thêm vào một loại quỷ dị lực lượng. Dường như trực thấu nhân tâm. Nhìn trộm người trong nội tâm tất cả suy nghĩ. Đang hỏi người khác là ai trước đó. Có phải hay không trước nên nói ra tên của mình? Lâm Dương cười nhạt nói. Hừ, người áo đen lạnh hừ một tiếng. Có cái gì không thể nói? Ta là tâm ma chi chủ. Tốt, hiện tại nên nói ra tên của ngươi đi. Tâm ma chi chủ. Lâm Dương trong lòng hơi động. Nhất thời hiểu được. Vì cái gì vừa mới cái này người áo đen tiếng nói sẽ có loại kia lực lượng quỷ dị. Tâm ma. Trong lòng người tạo ra ma. Loại này ma quỷ dị nhất. Khó chơi. Mà lại rất khó tiêu diệt. Lâm Dương nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Cái này tâm ma chi chủ đối với những người khác tới nói. Có lẽ là khó chơi. Nhưng lại vừa vặn. Hắn cũng là tâm ma chi chủ khắc tinh. Hắn tu luyện bốn vị một thể. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo đều là một thể. Chỉ là tâm ma. Muốn chui vào trong tâm linh của hắn. Đó căn bản là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần vừa tiến vào trong tâm linh của hắn. Liền sẽ bị hắn hỗn độn đại đạo thôn phệ. Hỗn độn đại đạo cũng không chỉ là dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy đâu. Tại cái này trên cơ sở, hỗn độn đại đạo càng là có cướp bóc hết thảy, thôn phệ hết thảy năng lực, là bất luận cái gì ngoại lai lực lượng đều mơ tưởng ăn mòn đại đạo. Rất tốt, rất tốt, tự giới thiệu, ta gọi là hỗn độn. Lâm Dương cười nói, hỗn độn, tâm ma chi chủ kinh ngạc, hỏi, hỗn độn thành chủ. Không đúng, ngươi không phải hỗn độn thành chủ. Ta gặp qua hỗn độn thành chủ. Thực lực của hắn tuy nhiên khủng bố. Nhưng hắn đại đạo không phải giống như ngươi. Ngươi loại kia đến tột cùng là cái gì đại đạo? Ta chưa bao giờ từng thấy. Đây mới là tâm ma chi chủ bị Lâm Dương khám phá về sau. Đều một mực không hề rời đi nguyên nhân. Hắn nếm thử xâm lấn Lâm Dương tâm linh. Nhưng lực lượng của hắn vừa mới xâm nhập trong đó. Liền bị Lâm Dương đại đạo thôn phệ. Cái này tự nhiên đưa tới chú ý của hắn cùng tò mò. Muốn biết rõ ràng. Thế mà, cũng đúng lúc này. Đột nhiên, oanh một tiếng. Lâm Dương không hề có điểm báo trước xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy Lâm Dương bàn tay lớn nhấn một cái. Vô cùng khủng bố vận mệnh chi lực bạo phát ra. Lâm Dương thanh âm lạnh lùng vang vọng mà lên. Vận mệnh là ta. Ta chính là vận mệnh. Vận mệnh trường hà, xuyên qua hỗn độn, tất cả chúng sinh, đều trầm luân trong đó. Thụ mệnh vận chi bài bố, tâm ma chi chủ, người cũng chạy không thoát vận mệnh. Vận mệnh đã định trước, hôm nay ngươi đem bị ta chỗ trấn áp, bị ta chỗ nô dịch, trở thành ta chi người hầu. Cái gì? Tâm ma chi chủ kinh hãi, mặc cho hắn như thế nào đánh giá cao Lâm Dương, đều tuyệt đối không có nghĩ đến. Lâm Dương vậy mà lại đánh ra công kích như vậy. Đây là vận mệnh đại đạo. Vận mệnh lực lượng. Vô thượng vận mệnh thần thông đạo pháp. Từ khi vận mệnh ma thần sau khi ngã xuống. Hỗn độn bên trong. Căn bản không có khả năng xuất hiện lực lượng như vậy. Nhưng là hiện tại. Loại này lực lượng lại độ xuất hiện. Loại này lực lượng. Cũng là khắc tinh của hắn. Tâm ma chi chủ trong lòng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Hắn điên cuồng cổ động lực lượng, đối kháng vận mệnh, hét lớn, mơ tưởng, vận mệnh đã sớm tiêu vong, nó không thể lại tái hiện, ta sẽ không bị ngươi chiết phục, ta là tâm ma tự tại, đại tâm ma thuật, cho ta thi triển, tâm ma chi chủ đánh ra một chiêu vô thượng thần thông. Đại tâm ma thuật, này thuật qua thi triển, có thể để hắn trong nháy mắt hóa thân vô cùng. Chui vào vô cùng chúng sinh trong tâm linh, theo mà chạy trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.